Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 331, ác ma trò chơi bên trên. Oanh, lại là một đạo nổ vang. Tuyệt Hoàng không gì sánh được chật vật từ trong xương khói bò ra. Trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này, điều này sao có thể? Cái này không thể nào a? Thực lực của hắn làm sao biết vượt qua ta nhiều như vậy? Đây là huyễn cảnh, nhất định là huyễn cảnh không sai. Tuyệt Hoàng nhãn thần chợt trở nên kiên định, có thể đây là thật. Thế nhưng lúc này Tuyệt Hoàng không thể nghi ngờ lừa gạt chính mình, để cho mình một lần nữa tỏa sáng ý chí chiến đấu. Tấm tắc, Sesomaru một bên lắc đầu một bên cảm thán nói, còn thật không hổ là yêu tộc tộc chủ đâu, ngược lại vẫn là thật sự có tài nha. Mặc dù lời này ở Tuyệt Hoàng nghe tới, không thể nghi ngờ là to lớn châm chọc, thế nhưng trên thực tế, Sesomaru là thật khích lệ hắn. Hỗn đàn, xem ta như thế nào phá ngươi huyễn cảnh. Tuyệt Hoàng quát lên một tiếng lớn, tay phải chợt về phía trước duỗi một cái, lẻ một bầy. Chỉ một lúc, Thái Hoàng kiếm không bị khống chế từ vũ hông gian bắn ra, nhắm thẳng vào Sesomaru. Ha ha ha, Sesomaru, có thể chết ở tộc của ta thần khí phía dưới, ngươi cả đời này coi như là không uổng công. Tuyệt Hoàng cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Chết cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Tuyệt Hoàng cơ hồ là rít gào lên tiếng, đồng thời lực lượng của toàn thân đều ra chú ở tại Thái Hoàng kiếm trên thân kiếm. Một kiếm này ngưng tụ hắn tất cả lực lượng. Một kiếm này ngưng tụ hắn đối sinh khát vọng. Còn hứa thắng, không cho phép bại. Hắn không thua nổi. Ha ha ha, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái phế vật này có thể có rất mạnh. Sesomaru cười lớn một tiếng, hai tay chợt chụp vào Thái Hoàng kiếm. Tay không tiếp giao sắc. Hắn lại muốn tay không tiếp giao sắc. Cảm thụ được đến từ không trung vẻ này khí tức đáng sợ, chư thánh không hoài nghi chút nào. Nếu như đánh trên người mình, hồn phi phách tán cái kia đều xem như là nhẹ. Nhất định phải chết, nhất định phải chết a. Vũ trợn to hai mắt, gắt gao nhìn không trung Sesomaru. Lúc này trong mắt của hắn đã bất mãn tơ máu. Thân thể rừng không ngừng run rẩy, bởi vì Sesomaru nếu không chết, chết như vậy thì nhất định là bọn họ cha con. Lấy hắn đối với Sesomaru hiểu rõ, người này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cùng mình đối nghịch ra hỏa sống tiếp. Ba, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lại giống như một cây búa, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Không có bạo tạc, không còn khí lưu, càng không có gì va chạm âm thanh, chỉ là bộp một tiếng, tất cả mọi người phải không có thể tin chừng lớn con mắt. Điều này sao có thể? Chỉ thấy Sesomaru hai tay thật chặt đem Thái Hoàng kiếm kẹp ở giữa, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh dường như si xui một dạng. Xem ra dường như liền sức khỏe lớn đến đâu cũng không dùng tới. Thái Hoàng kiếm thân kiếm điên cuồng rung động, trên thân kiếm dưới không ngừng tản ra một loại yêu dị hào quang màu đỏ. Hanh, đều đã rơi vào rồi trong tay của ta, lại còn muốn làm quái. Đã như vậy, liều người cũng vô dụng. Sesomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, hai tay chợt vừa dùng lực. Ngay sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng kiếm reo vang lên, tựa hồ là đang cầu xin tha thứ. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao? Vãn, Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên. Chỉ một lúc, trong tay Thái Hoàng kiếm chợt nổ tung, từng khúc bạo liệt, Thái Hoàng kiếm phát ra một đạo thê lương kiếm minh, ngay sau đó liền tan thành mây khói. Ha ha, ta xem cũng không gì hơn cái này. Sesomaru cười lớn, xong, hết thảy đều xong. Tuyệt Hoàng sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, Chẳng biết lúc nào, cả người hắn liền như cùng từ thủy trong hồ kiếm đi ra một dạng. Toàn thân đều hiện đầy mồ hôi. Hắn, cư nhiên như thế khủng bố. Sớm biết, Sesshomaru tựa hồ là cười được rồi. Ngẹo đầu nhìn về phía mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng ngồi ở chỗ đó tuyệt hoàng. Thản nhiên nói, đừng như vậy a, xuất ra người ý chí chiến đấu tới a. Người bộ dáng này sẽ để cho màn trò chơi này trở nên cực kỳ không vui, ngươi biết không? Nghe Sesshomaru nói, tuyệt hoàng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Từ đầu tới đuôi, hắn, cư nhiên chỉ đem cái này cho rằng là một trò chơi sao? Nhanh lên một chút, đừng để ta chờ quá lâu. Sesshomaru cười cười, chợt thân thể lóe lên, biến mất ở liễu không bên trong. Hắn nói lời này là có ý gì? Tuyệt hoàng còn đang nghi hoặc, lại đột nhiên nghe chính mình con trai kêu thảm thiết. A, Sesshomaru, cứu ta! Không chỉ là tuyệt hoàng, ngay cả chư thánh, các tướng sĩ cũng dồn dập theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Sesshomaru đã xuất hiện ở vũ phía sau, đồng thời tay phải đã nhẹ nhàng mà đặt ở bên ngoài cổ kính bên trên. Ha ha! Tuyệt hoàng, yêu tộc tộc chủ, hiện tại thế nào, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là, ngươi nhi tử sống sót, hoặc là, đám này yêu tộc thánh nhân sống sót, hai người chỉ có thể chọn một a hát. Sesshomaru khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười, dường như vậy trò chơi càng ngày càng thú vị đâu. Sesshomaru lời này vừa nói ra, chư thánh sắc mặt nhất tề trắng bệch. Hắn, đến cùng hay là không đánh coi là buông tha chúng ta sao? Cho chúng ta hy vọng, sau đó lại cho chúng ta tuyệt vọng. Người thật là lòng dạ độc ác. Bọn họ không hoài nghi chút nào tuyệt hoàng sẽ đối với nhóm người mình xuất thủ. Tại bọn họ trong nhận biết, tuyệt hoàng chính là một cái cực độ vì tư lợi nhân. Nếu như đem bọn họ toàn bộ giết, đổi chính mình nhất mạch kéo dài, chỉ sợ hắn còn nhạc bất điên đâu. Sesshomaru, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Chúng ta rõ ràng đã đầu nhập vào ngươi. Ngươi làm sao? Một gã yêu thánh tức giận bất bình lên tiếng. Nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, thanh âm cũng là hơi ngừng. Chỉ thấy thân thể của hắn chợt nổ tung. Thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng, liền hóa thành cho bụi tiêu tán ở tại trong thiên địa. Sesshomaru thu ngón tay về, tự tiếu phi tiếu nhìn lướt qua chư thánh khuôn mặt. 3, 8 thản nhiên nói, ta ghét nhất chính là nói nhiều ra hỏa, như là đã đầu nhập vào ta, vậy đã nói rõ vận mệnh của các ngươi ở trong tay ta. Ta cho các ngươi chết, các ngươi thì phải chết. Biết không? Không nghe ra lệnh ra hỏa, sợ rằng muốn chết, ta đều sẽ không để cho hắn chết. Nhưng phàm là bị Sesshomaru ánh mắt đảo qua người, đều dồn dập dùng mình một cái, đem cúi đầu xuống, rất sợ nơi nào lộ ra một điểm không thích hợp, bị Sesshomaru giết chết, đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Hanh, ta chính là chết, cũng sẽ không tàn hại tộc nhân của mình. Nhi tử, lần này phụ thân cũng chỉ phải hy sinh ngươi. Tuyệt hoàng thanh âm vào lúc này rất xa truyền tới, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Nhưng là, thực sự là thế này phải không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.